Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự tình trở nên như vậy có được hay không hả? Nàng có dự cảm rằng nếu chuyện này xử lý không tốt thì trưởng phu sẽ càng ngày càng xa cách nàng. Mẹ mong con hãy có một chút cút khí đi. Mẹ đã giúp con trông nom trưởng phu rồi. Hắn vì chuyện của nữ nhân khác mà nổi nóng với con. Đây là hắn sao? Ngày đó, hắn thật sự đi ngoại tình ở bên ngoài. Lúc đó con mới khóc sao hả? Anh ấy vốn dĩ là người tốt như vậy, cũng không cần phải để ý mà. Nàng không muốn suy nghĩ vớ vẩn. Từ lúc mang thai tới nay, hắn vẫn chăm sóc nàng rất là tỉ mỉ. Hiện tại có một chút tranh chấp, nàng sẽ cẩn thận giải quyết. Chuyện sẽ khôi phục lại như trước, hắn sẽ vẫn là trượng phu mà yêu thương nàng. Nàng đặc biệt kiên trì. Vì vậy mà mẹ nàng cũng nhượng bộ, để cho thư bội được phục chức. Nhưng quan hệ giữa hai vợ chồng không còn trở lại như xưa. Cũng vì vậy mà Phó Thuận Hành rốt cuộc cũng thấy được địa vị của mình. Bất luận hắn làm gì, Bạch Gia cũng có thể phá hủy. Hắn cũng chỉ như là một con rối. Hắn đối với Quách Thư Bội cảm thấy áy náy. Mặc dù cô ta không trách hắn, hắn cũng không thể không trách thê tử. Mặc dù mọi điều hết thảy là vì nàng, nhưng nàng không có làm cái gì sai. Vậy thì rốt cuộc là ai sai chứ? Hắn vẫn yêu nàng, nhưng thật là rất buồn bực. Yêu người nhà giàu là một áp lực rất lớn. Đem tình yêu đơn thuần bị bóp méo đi, hắn càng ngày càng trầm mặc. Gia đình không hề cho hắn cảm giác ấm áp, chỉ còn cảm thấy là mệt mỏi. Hắn dùng nhiều thời gian để làm việc hơn, đem công việc giải quyết thật tốt để cho Nhạc Mẫu không còn soi mói hắn nữa. Bạch Mẫn Lung nhìn thấy trượng phu thay đổi, nàng cho là hắn nhất thời không thể quên được, cho nên nếu nàng ôn nhu quan tâm đến hắn, hắn sẽ vẫn là một trượng phu tốt mà ưu tiên chăm sóc hắn. Ưu tiên, nhưng không có tình cảm. Nàng và gia đình khiến hắn phải lao vào làm việc, hắn đối với nàng cơ hồ là so với công việc lại còn lạnh nhạt hơn. Bọn họ trong lúc này làm sao vậy chứ? Nàng bàng hoàng không dám nói cho cha mẹ, sợ rằng cha mẹ sẽ trách cứ hắn, chỉ có thể tự mình nghĩ cách để cải thiện quan hệ vợ chồng. Thuận Hành à, chúng ta đi du lịch có được không? Có lẽ đi du lịch một lần, có thể vun đắp thêm tình cảm. Phó Thuận Hành không một chút nghĩ ngợi liền bác bỏ. Em mang thai đã gần 7 tháng, ra ngoài thật là không tiện. Nhưng là anh suốt ngày bận bịu với công việc, cũng không có thời gian để chăm sóc em. Anh có công việc, dĩ nhiên mỗi ngày phải đi làm. Không giống như em, ở nhà làm nội trợ nên suốt ngày rảnh rỗi. Nói thật là hay, giống như nàng rảnh rỗi thường ở nhà hay tán ngẫu phá phách hắn vậy. Nàng lúng túng cất lời. Em sợ là anh cực khổ, mỗi ngày đều phải tăng ca. Ngày cả ngày nghỉ cũng phải đến công ty. Công việc chẳng lẽ là nhiều như vậy sao? Luôn luôn rất nhiều. Một trận im lặng trầm mặc, thấy hắn không muốn mở miệng, nàng đành phải chuyển sang chuyện khác. Vị Quách Bội Thư tiểu thư kia gần đây như thế nào rồi ạ? Em hỏi nàng ta làm gì? Hắn chân mày chậm rãi nhăn lại. Em không thể hỏi sao? Vẻ mặt của hắn vì sao lại có biểu tình phòng bị như vậy chứ? Nàng ta tốt lắm. Sau khi nàng ta được buông tha, công việc càng ngày càng tốt. Thuận Hành à, em chỉ là muốn quan tâm anh nhiều hơn. Nhiều chuyện ở công ty nếu như em không nói đúng, làm anh mất hứng thì em xin lỗi. Anh không có mất hứng, nhưng là không có cảm giác cao hứng. Nàng càng mềm mại, càng giống như là một sự ôn nhu bạo lực, thật giống như phải bắt hắn phải nuốt trôi oán hận. Hắn đối với vẻ mặt ôn nhu trầm tính của chính mình lại càng chán ghét. Cuộc hôn nhân này làm hắn chán nản. Thật là xin lỗi, anh mệt mỏi rồi, anh muốn ngủ thôi. Hắn cất tiếng thở dài rồi nằm trên giường, cũng không thèm nói thêm một điều gì nữa. Nàng không dám nói nữa, quyết định dùng hành động để sửa đổi. Từ khi nàng mang thai, đã lâu rồi không xuống bếp. Hôm sau nàng làm cơm, buổi trưa nhà tài xế chở nàng đến công ty, muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ. Nhưng khi tiến vào trước công ty, nàng gọi điện thoại đến phòng làm việc của trưởng phu, thư ký nói hắn đã đến phòng ăn của nhân viên. Nàng một mình tiến vào phòng ăn của nhân viên, rất là thực tự nhiên nhìn qua chỗ bọn họ hay ngồi. Quả nhiên là hắn ở đó. Khóe miệng của nàng cong lên, định bước đến chỗ hắn, nhưng phát hiện ngồi cùng bàn với hắn còn có một cô gái trẻ tuổi. Nụ cười của nàng cứng ngắc. Cô bé kia thật là đẹp, mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan, nhìn hắn với một ánh mắt sùng bái. Hắn lắng nghe cô bé nói chuyện rồi mỉm cười gật đầu. Nụ cười của hắn giống như là quăng cho nàng một cái tát. Nàng thật sự là không nhớ rõ cuối cùng hắn cười với nàng là khi nào. Hắn nhưng lại đối với cô bé kia tươi cười, vẻ mặt buông lỏng, ánh mắt ôn nhu. Trước hôn nhân hắn cũng thường dùng ánh mắt đó khi nhìn nàng nói chuyện. Nhưng những thứ này sau đó lại dành cho một nữ nhân khác sao? Tại sao hắn và nữ nhân kia ở chung một chỗ, phảng phất giống như còn thân quen hơn khi ở bên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net